phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, đệ 371 trang. Khô Mộc tộc trưởng cây đuốc có xua tan sương mù công năng. Phàm hắn nơi đi đến, âm kiều trại phong cảnh liền sẽ dần dần hiện hình, nơi này rất giống thượng cuối thế kỷ tồn lưu cổ xưa trấn nhỏ, có chút thời trước chờ đồ vật còn ở, nhưng cũng trộn lẫn chút chẳng ra cái gì cả tân sự vật. Trên tường đá loang lổ rất nhiều ảm đạm màu sắc, thật là làm các chủ bá nội tâm không yên. Tây Vũ một bên đề phòng NC, một bên đề phòng mặt khác chủ bá, có thể nói đi được cẩn thận chặt chẽ. Hắn nhíu mày đánh giá quanh thân, bỗng nhiên chi gian, kia sương mù tiêu tán không ít, một chản chản duyên phố sáng lên đèn lồng màu đỏ xua tan vài phần hắc ám. Lúc này hạt tía Tô Ngạn theo như lời tiếng người cũng chậm chạp mà truyền vào lỗ tai hắn, đích xác tựa như có rất nhiều người ở các loại phòng ốc trong ngoài uống rượu trò cười dường như. Nhưng cẩn thận đi phân biệt, lại cái gì đều nghe không rõ, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Hạt tía Tô Ngạn thực hoảng loạn, nắm La Hi góc áo nói, đã trễ thế này, rốt cuộc là ai ở ầm ĩ? Âm kiều trong trại trụ đến tột cùng là người nào? Khô Mộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là cùng các ngươi giống nhau người, lúc này trước sau đi ở cuối cùng, cũng không ngẩng đầu lên. Nữ sinh đột nhiên hỏi, cho nên chúng ta là đã chết sao? Lời này NC không có phản ứng, lại kêu La Hi cả người chấn động, hắn thực giật mình mà xoay người hỏi. Lăng Tuyết, Tây Vũ tuy rằng chưa từng gặp qua cái kia kêu Lăng Tuyết nữ chủ bá, ấn tượng lại rất là khắc sâu. Rốt cuộc nàng là vì La Hi mà chết, tự nhiên không giống người thường. Này thanh kêu gọi đồng thời cũng hấp dẫn đại gia lực chú ý, bị gọi vào nữ sinh lập tức ngẩng đầu. Ta là Chi Thiện. Ngươi là ai? La Hi ánh mắt lược hiện phức tạp, cuối cùng lắc lắc đầu. Tây Vũ khó hiểu, đi theo hắn nói, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? La Hi lúc này mới khôi phục như thường. Không có gì, Tây Vũ thật sự hiểu biết hắn tính cách, tuy biết hắn ở nói dối, lại bởi vì không rõ trò chơi thế cục mà lựa chọn trầm mặc. May mắn lúc này Khô Mộc tộc trưởng đã đi tới mục đích địa, một cái cổ hương cổ sắc đại trạch viện cửa, hắn rũ xuống châm tẫn cây đuốc, thấp giọng nói, từ nay về sau các ngươi liền ở nơi này, vào đi thôi, hỉ bà sẽ nói cho các ngươi hôm nay phải làm sự tình. Ta giữa trưa 12 giờ lại đến kiểm tra, đến lúc đó không hảo hảo hoàn thành người, liền phải trở thành tế phẩm. Nói xong lời này, hắn hoàn toàn không màng chủ bá nhóm hoang mang. Giống nói quỷ ảnh hoàn toàn nhảy vào trong bóng tối, bị ném xuống 12 người hai mặt nhìn nhau, ứng hành trình hừ lạnh. Quy tắc đều nói như vậy rõ ràng, còn chờ cái gì? Đi vào nhìn một cái đi, hắn nói xong liền dẫn đầu đi vào đen xì trong viện. La Hi lập tức đem Tây Vũ ngăn ở phía sau, tiểu tâm mà theo đuôi đi vào. Sao trên thực tế, đại trạch viện hoàn toàn là trống không? Sở hữu kiến trúc sớm đã suy tàn, mơ hồ có thể thấy được ngày cũ phồn hoa, không chỉ có không có trụ khách, hơn nữa lặng ngắt như tờ, liền ở đại gia hai mặt nhìn nhau, lực cảm hoảng loạn hết sức. Rốt cuộc có cái ăn mặc hồng y khô cứng lão thái bà xuất hiện ở giữa sân, nàng cũng giơ cái quỷ dị cây đuốc, lạnh lùng mà nói, như thế nào lâu như vậy mới đến, ta xem các ngươi mỗi người đều không muốn sống nữa có phải hay không? La Hi chào phúng, tới rồi địa phương quỷ quái này, thực sự có đường sống sao? Muốn ta xem, ai muốn thật thành tân nương, kia mới là suối quẩy, như vậy xấu cũng có thể trở thành tân nương chờ tuyển. Lão thái bà lập tức ghét bỏ mà phi thanh, ngược lại lại hưng phấn mà đánh giá Tây Vũ, cầm hồng khăn tay ở trên người hắn tả vỗ vỗ, hữu vỗ vỗ, sau đó vừa lòng nói. Đến là cái dạng này tiểu tiên nữ mới xứng đôi sơn thần đại nhân nột, bị NC nhìn thượng không? Chuyện tốt, Tây Vũ lập tức lùi về phía sau né tránh. Mày nhíu lại, không phải nói có nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ là cái gì? Lão thái bà lúc này mới giơ cây đuốc trở lại chỗ cũ. Ta kêu hỉ bà, mấy ngày kế tiếp các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Tưởng trở thành sơn thần tân nương, đầu tiên phải học được chuẩn bị chính mình của hồi môn. Hôm nay, các ngươi liền đi đem áo cưới Nhiễm Hảo đi, nàng đột nhiên giơ lên cây đuốc. Chỉ thấy 12 cái quỷ dị người bưng 12 kiện bạch y phục mơ hồ tiến đến. Từng người ngừng ở chủ bá trước mặt, Tây Vũ Nương mỏng manh ánh lửa nhìn lên. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ, bởi vì những người này tất cả đều là dùng giấy chát. Chúng nó mặt mày nùng mặc đỏ đậm, cực kỳ quỷ dị, mà kia tiết trắng đãi nhiệm áo cưới. Rõ ràng chính là áo liệm. Hỉ bà cười cong nhăn rúm gió đi thôi. Hiện tại khoảng cách giữa trưa 12 giờ. Thời gian còn lại chính là không nhiều lắm, chủ bá nhóm bắt được áo liệm vốn là không mau. Nghe thế mệnh lệnh càng là không thể hiểu được, hạt tía Tô Ngạn Ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ hỏi. Lấy cái gì Nhiễm? Như thế nào Nhiễm? Cái dạng gì tính đủ tư cách a? Hỉ bà hừ lạnh, đều nói cho các ngươi còn có cái gì ý tứ. Bất quá đâu, các ngươi thiên tư ngu dốt, vẫn là yêu cầu nhắc nhở. Cho nên mỗi cách 2 cái giờ ta liền sẽ công bố một cái tin tức. Đến lúc đó cần phải cẩn thận nghe. Tây Vũ chạy nhanh truy vấn. Mỗi cái nhiệm vụ tổng cộng có mấy cái tin tức? Ai lại biết đâu? Hỉ bà cười đến càng thêm âm trầm khủng bố. Hết thảy tin tức đều giấu ở âm kiều trong trại. Các ngươi thả hảo hảo đi tìm đi, dứt lời. Nàng không bao giờ lưu luyến cái này khủng bố căn phòng lớn. Lập tức cùng những cái đó người giấy nhóm đi nhanh biến mất. Một chút cũng nhìn không ra gần đất xa trời số tuổi tới, La Hi xách lên áo liệm nhìn nhìn. Không có lựa chọn nào khác mà nhướng mày, đi. Không cần phải đều đổ ở chỗ này, Tây Vũ cùng hắn cất bước đồng thời. Hạt tía Tô Ngạn cũng ám chọc chọc mà theo đuôi ở phía sau, La Hi quay đầu lại cảnh kỳ liếc mắt một. Cái... Vẫn chưa minh xác cự tuyệt, hạt tía Tô Ngạn vội vàng đáng thương vô cùng mà bảo đảm. Ta sẽ không thêm phiền, trận này vốn là cường tay như mây. Huống chi còn có tâm cơ khó lường Triệu Trúc Xanh. Bên người có thể được cái giúp đỡ. Tổng so nhiều địch nhân cường. Lại nói trước mắt mới thôi trò chơi tin tức quá ít. Hạt tía Tô Ngạn thính lực kỳ thật là rất hữu dụng đồ vật Tây Vũ như vậy cân nhắc. Rồi lại khó tránh khỏi nổi lên vài phần khó hiểu. Lần này ngươi cùng Đỗ Lỵ không có tổ đội sao? Hai ngươi không phải vẫn luôn đều cùng nhau? Hạt tía Tô Ngạn biểu tình thực thẹn thùng. Trầm mặc một lát mới nói. Lên sân khấu nàng tổn thất rất năng lực. Cảm thấy sẽ liên lụy ta. Liền chính mình chạy tới hủy bỏ tổ đội. Tuy rằng ta nhưng không tưởng như vậy. Nhưng hủy bỏ liền không thể lại tổ. Ta là thật sự không tưởng vứt bỏ nàng. Nghĩ đến cái kia không có vận khí cũng không có thể lực Đỗ Lỵ. Tây Vũ thật đúng là không biết nàng như thế nào đối mặt kế tiếp trò chơi. Nhưng nhân ra hai người quan hệ như thế nào xử lý. Những người khác không có quyền xen vào. Đơn giản không đề cập tới. Hết chương.